Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 79, Hắc Viêm thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu trung tâm bình nguyên Cocker, ở đây cơ hồ cứ chừng 100 mét là có thể gặp được một đám sư tử đồng cỏ con, chuyển động hơi lơ là thì sẽ dẫn tới hơn mười mấy con sư tử con, mà ở cây đại thụ ở chính giữa thảo nguyên, còn có một đám con sư tử tinh anh level 6 sống tại đấy, có thể nói là khu cấm của các người chơi level 6 thế nhưng ở trong khu vực cấm ấy, tiểu đội của Bạch Khinh Tuyết đang liên tục thanh lý bọn sư tử con level 6 bốn phía, đánh ra một mảnh đất trống, dùng để lùng giết những con sư tử đồng cỏ tinh anh hành động to gan như vậy, người chơi bình thường nếu thấy nhất định sẽ thán phục không ngớt. Một tiểu đội giao chiến cùng hơn 10 con sư tử đồng cỏ con. Bạch Khinh Tuyết với một bộ khôi giáp xanh thẳm, cộng thêm động tác chiến đấu hết sức hiên ngang oai hùng, giống như một nữ chiến thần, một kẻ làm quan cả họ được nhờ, một kiếm tùy tiện có thể chém bay ba con sư tử đồng cỏ con, lại thông qua né tránh, tránh được móng vuốt từ hai con sư tử đồng cỏ con khác. Nếu có cao thủ nhìn thấy chắc cũng sẽ rớt cả con mắt ra ngoài. Một kiếm này nhìn như tùy ý, nhưng một kiếm ấy đánh trúng chỗ yếu của ba con sư tử đồng cỏ con. Né tránh càng tinh xảo, giống như sau lưng có mắt vậy. Ngay cả không quay đầu lại cũng có thể tránh móng vuốt sau lưng. Phi Viêm ma nữ Triệu Nguyệt Như bên kia cũng như một pháo đài, một chiêu xương viêm bạo liền xua mất 1/3 trị giá sinh mạng của sư tử đồng cỏ con. Khi thấy cừu hận của sư tử đồng cỏ con rời đi, muốn xông về Triệu Nguyệt Như, Triệu Nguyệt Như khinh thường cười một tiếng, trong miệng đọc lên đoạn thần chú cuối cùng, ngón tay trắng tinh cũng cùng lúc viết xong chú văn. Sau đó một con rồng lửa xuất hiện, phun ra ngọn lửa nóng rực về phía sư tử đồng cỏ con, trực tiếp giết luôn con sư tử đồng cỏ con muốn xông tới ấy. Triệu Nguyệt Như khống chế ma pháp này chính xác đến tột cùng, thêm cả việc rất thuần thục với ngâm sướng và viết chú văn. Người bình thường cần 3 giây, mà cô chỉ cần dùng 1.6 giây, độ hoàn thành vậy mà cao đến 83, dùng ra long lửa gầm thép tổn thương tăng lên tới 120, vì thế một chiêu vừa nãy giết sạch 2/3 trị giá sinh mạng còn lại của sư tử đồng cỏ con. Qua một lát sau, hơn 10 con sư tử đồng cỏ con đều chết hết cả. Nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị dẫn tới hai con sư tử đồng cỏ tinh anh, Thuẫn chiến sĩ anh đi kháng một con khác giao cho tôi. Bạch Khinh Tuyết thu thập những vật rơi xuống, nhìn về hai con sư tử đồng cỏ tinh anh tuần tra cách đó không xa, nói lời phân phó. Lúc mọi người ở đây nghỉ ngơi, Bạch Khinh Tuyết nhận được một cái tin nhắn ký tên là Hắc Viêm. Thấy mấy chữ ký tên này, Bạch Khinh Tuyết khẽ cau mày. Lúc trước cô thả ra lời nói, muốn nói chuyện hợp tác với đoán tạo sư Hắc Viêm, cũng không lâu sau, thì đã có hồi âm, vốn cô còn đang vui vẻ, nhưng mà một lát sau, lại tới một đống tin nhắn, tất cả đều nói mình chính là đoán tạo sư Hắc Viêm. Trải qua vài câu hỏi đơn giản phân biệt phát hiện tất cả những người này đều là giả mạo, chỉ là muốn lừa gạt tiền từ chỗ của cô. Khinh Tuyết lại là tin nhắn quấy rầy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng trực tiếp điều chỉnh thành trạng thái không phải là bạn bè thì không nhận tin nhắn, như vậy sẽ không gặp phiền thế này nữa. Triệu Nguyệt Như phát hiện Bạch Khinh Tuyết không tự nhiên, mở miệng đề nghị. Bạch Khinh Tuyết lắc đầu, nghiêm túc nói. Tôi lại không quen đoán tạo sư Hắc Viêm, lỡ may đoán tạo sư Hắc Viêm kia liên lạc với chúng ta lại không nhận được khá chẳng phải là đăng một topic vô ích rồi sao, tôi vẫn nên nhìn qua một chút, dù sao đoán tạo sư Hắc Viêm thiệt hay giả cũng dễ phân biệt. Bất quá ngay khi Bạch Khinh Tuyết đọc đoạn tin nhắn này xong, chợt sững sờ. Bởi vì đoạn tin nhắn này vô cùng đơn giản có thể chứng minh là Hắc Viêm thật hay giả, muốn cô đi trung tâm giao dịch ảo, tiến vào gian phòng giao dịch ảo mà người này chỉ định đăng nhập mật mã, sau đó giao dịch bản thiết kế vi quang hộ hung. Xem ra chờ thời gian dài như vậy cuối cùng cũng thu hoạch được một chút rồi. Bạch Khinh Tuyết cười nhạt, từ trong chữ viết tin nhắn, cô có thể cảm nhận rõ ràng được người này đúng là đoán tạo sư Hắc Viêm thật, bằng không sẽ không nói đến trung tâm giao dịch ảo giao dịch bản thiết kế, dẫu sao Hắc Viêm giả mạo thì sẽ không có bản thiết kế này. Như thế nào, Hắc Viêm thật sự liên lạc cậu sao? Triệu Nguyệt Như thấy Bạch Khinh Tuyết gật đầu, nhất thời có chút hơi kích động, rất muốn gặp đoán tạo sư thần bí này. Khi nào thì gặp mặt vậy? Bây giờ có thể nói là đoán tạo sư Hắc Viêm không ai không biết, không có người không hiểu, trong tay lại nắm giữ một bản thiết kế có sức ảnh hưởng ưu thế mở rộng của một công hội, mỗi hành động đều khiến người ta phải đăm chiêu suy nghĩ, quả thực là đến bây giờ các cô mới phát hiện mục đích thật sự của đoán tạo sư Hắc Viêm, không thể không nói thủ đoạn của đoán tạo sư Hắc Viêm quá cao minh. Tốn hao một giá lớn như thế, tất cả đều là vì đánh cược để có được quyền chủ động khống chế các công hội, hiện tại tất cả các công hội trong khu vực thành Bạch Hà không thể không rơi vào vòng nước xoáy này, bằng không thì sẽ bị công hội khác đẩy ra mà đào thải. Loại thủ đoạn thay đổi như trong chóng không biết đâu mà lần. Một, thế này, ngay cả cô đều có chút bội phụ. cũng không giống như một vài người, rõ ràng là gặp được may mắn, còn giả bộ thành cao thủ, nhìn cũng làm người ta ngứa mắt, so với đoán tạo sư Hắc Viêm này, quả thực cách biệt trời đất. Mới vừa liên lạc qua, bất quá hắn không thêm bạn tốt, chỉ nói gặp mặt ở thung lũng Phí Si level 8, thời gian là 4 tiếng sau. Thung lũng Phí Si vừa vặn cách nơi này của chúng ta không xa, tôi đi mua bản thiết kế trước, rồi chúng ta nhanh chóng thanh lý những sư tử đồng cỏ tinh anh kia, rồi chạy tới hắn vẫn kịp. Dù là Bạch Khinh Tuyết lúc này cũng tỏ ra thật vui vẻ, Vương quốc Tinh Nguyệt nhiều công hội nhất lưu như vậy, không nghĩ tới Hắc Viêm lại bằng lòng hợp tác với các cô, không thể không nói các cô cũng rất may mắn, hoặc là Hắc Viêm có tính toán khác. Tóm lại cô không đoán ra suy nghĩ của tên Hắc Viêm này. Quá tốt rồi, vậy chúng ta mau nhanh lên, lỡ may người ta chờ sốt ruột không muốn gặp chúng ta nữa thì coi như hỏng bét. Triệu Nguyệt Như đột nhiên đứng lên, vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cậu gấp chưa kìa, chúng ta vẫn còn thời gian. Bạch Khinh Tuyết liếc nhìn Triệu Nguyệt Như, không nghĩ tới Triệu Nguyệt Như lại cảm thấy hứng thú với Hắc Viêm như vậy, bình thường không thấy cô ấy nóng vội với những người khác chút nào. Thạch Phong bên kia đã rời khỏi trấn Hồng Diệp chạy về phía phế tích cát trắng. Phế tích cát trắng là khu vực quái vật level 10 cũng là nơi chắc chắn mấy người ở tất cả tiểu trấn xung quanh trấn Hồng Diệp sẽ đến đây thăng cấp bởi vì bên trong nơi đây có rất nhiều nhiệm vụ, trong đó không thiếu nhiệm vụ công hội và nhiệm vụ danh vọng, càng có hai cái nhiệm vụ duy nhất đối với việc vào thành Bạch Hà về sau có lợi ích không nhỏ cho nên Thạch Phong mới chạy tới trong này. Vào khi Thạch Phong chạy tới một bờ biển cát trắng, Bạch Khinh Tuyết gửi qua một tin nhắn, đột nhiên muốn lùi thời gian hẹn trước lại một tiếng đồng hồ, vì đền bù tổn thất cho hắn, ngoại trừ mua xuống bản thiết kế trị giá 24.000 điểm tín dụng, thì thêm vào 20.000 điểm tín dụng cho hắn, quả thực là kẻ lắm tiền có khác. Thạch Phong không thèm để ý chút thời gian lùi lại này, dù sao hắn làm nhiệm vụ ở đây cũng cần thời gian khá nhiều. Mà 20.000 điểm tín dụng chính là số tiền lương trong 2 tháng của người thường nhận được mà Bạch Khinh Tuyết chẳng qua coi nó là một chút bồi thường vì trễ. Đây là giao dịch sơ bộ, đã để hắn kiếm được hơn 4 vạn điểm tín dụng, không thể không nói hợp tác cùng một người như Bạch Khinh Tuyết lợi ích nhiều hơn, nhất là Bạch Khinh Tuyết không thiếu tiền, ngay cả những kẻ giàu có trong các trò chơi thực tế ảo khác cũng kém xa cô ấy. Sau đó Thạch Phong dựa theo trí nhớ ở phế tích cát trắng tìm kiếm một con đường nhỏ không muốn người biết, đi trên con đường nhỏ này hơn 20 phút đồng hồ, mới nhìn thấy một lô cốt bị mai một nằm trong cát trắng, mà ở trước cửa khu lô cốt có hai người lùn sắt đen tinh anh level 10 canh dự. Ở trong khu lô cốt này liền có một nhiệm vụ duy nhất. Pháo đài thép Barutia, 1, Nguyên Văn, Phiên Thủ Vi Vân, Phốc Thủ Vi Vũ Phen Sô Wei Yun, Phu Sô Wei Yêu. Ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như trong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên. Nó có xuất xứ từ bài thơ Pin Treo Sinh Bần Giao Hành của Du Phu Đỗ Phủ. Cách chương.